Vạn đạo Long Hoàng, chương 2954, nhẹ chiếm một tịch. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có lẽ, là tiểu thư Diễm Danh, đã truyền đến Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, mới có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy thiên kiêu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái lão giả lại nghị luận, cảm thấy có khả năng rất lớn. Ám giả Sắc Vi, xinh đẹp có 102, tăng thêm những năm này, triển lộ ra cường đại thiên phú tu vi tăng vọt thanh danh bay xa, cũng là có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ở bên cạnh nghe cũng không gấp xuất thủ. Sắc Vi, ngươi cũng ra tay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám giả Ma Vương đối ám giả Sắc Vi nói. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám giả Sắc Vi gật gật đầu, một bước bước ra, liền hướng một tòa chiến đài đánh tới. Sắc Vi tiểu thư, ngươi cũng muốn xuất thủ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc Vi tiểu thư, ngươi chính là bản thân xuống, đối với ngươi mỹ nhân như vậy xuất thủ ta nhưng có điểm không đành lòng. Mấy cái thanh niên, trêu đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là sau một khắc bọn họ liền không cười được bởi vì bọn hắn vĩnh viễn lưu tại chiến đài phía trên. Bởi vì ám giả Sắc Vi xuất thủ, nàng duỗi ra như hành đồng dạng ngón tay, liên tục điểm ra từng đạo chi kinh, vô cùng đáng sợ trực tiếp đem mấy cái trêu chọc thanh niên đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác hít vào khí lạnh, liên tiếp lui về phía sau. Ám giả Sắc Vi triển lộ ra thực lực đáng sợ, để rất nhiều người chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phù Huyết còn có cái kia cầm trong tay chiến đao thanh niên khôi ngô đám người, đều lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới ám giả Sắc Vi thực lực kinh người như vậy. Không sai biệt lắm có thể ra tay rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về trong đó một tòa chiến đài đi đến. Tòa này chiến đài cũng không có quá mạnh cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, Lục Minh rơi vào chiến đài phía trên, lập tức đã có người theo dõi hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thiên thần tam trọng người cũng dám đi lên, tự tìm cái chết giết. Một cái thanh niên gầy ốm quát lạnh, một kiếm chém về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng bàn tay, vô thanh vô tức nhiều hơn một cây trường thương. Phá không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm niệm vừa động, mũi thương bắn ra. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên gầy ốm mi tâm bị xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Bất quá, đánh chết một người cũng không có gây nên những người khác sợ hãi, ngược lại có mấy người thanh niên cùng một chỗ hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, hiu, góc truyện audio.com. Lục Minh chấn động trường thương, lập tức lại có mấy đạo mũi thương bắn ra, sau đó, mấy cái này thanh niên cũng vĩnh viễn lưu tại chiến đài phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, liền đưa tới chiến đài phía trên mặt khác đang ở tranh đấu thanh niên cảnh giác. Tiểu tử này khó giải quyết, chúng ta liên thủ giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, liên thủ giết hắn. Lập tức chiến đài phía trên, mặt khác thanh niên, tối thiểu có mấy chục người cùng một chỗ đánh tới Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ thần lực điên cuồng phun trào, trường thương vung vẩy mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi thương như dãy núi một dạng to lớn, quét ngang bát phương. Đọc truyện tại Choang Kiwa Tui, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi thương nghiền ép mà qua, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, lập tức thì có 10 cái thanh niên, bị oanh giết. Chiến đài phía trên, mặt khác sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng lui lại, không dám tới gần Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăn xuống chiến đài, Lục Minh hét lớn, khí thế như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, có chút thanh niên lao xuống chiến đài, nhưng có chút thanh niên, đứng ở chiến đài giáp danh, có chút không cam tâm. Giờ phút này, rất nhiều chiến đài đều có đáng sợ thiên kiêu chiếm lĩnh, bọn họ xuống dưới, mặt khác chiến đài cũng không có bọn hắn phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lăn, chết, Lục Minh quát lạnh, bước chân đạp mạnh, chiến đài phát ra ầm ầm nổ vang, Lục Minh thân thể liền xông ra ngoài, trường thương chấn động, mũi thương xuyên thủng mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là mấy tiếng kêu thảm, mấy cái thanh niên bị đánh giết. Nhìn thấy một màn này, còn dư lại thanh niên, lại cũng không dám ngừng lại cuống quýt lao xuống chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trên sàn chiến đấu này, lập tức chỉ còn lại Lục Minh một người. Giờ phút này, 32 tòa chiến đài phía trên, có hơn phân nửa, đều kết thúc chiến đấu, mỗi một tòa chiến đài phía trên, đều có một cái cường đại thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử có chút thực lực, ha ha, cũng tốt. Giờ phút này, Vô Huyết nhìn về phía Lục Minh, cười ha ha, ánh mắt dữ tợn. Lục Minh tấn cấp, hắn thì có cơ hội giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không thèm để ý người này, không nhìn thẳng. Bị Lục Minh không nhìn, Vô Huyết sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác chiến đài còn đang đại chiến, nhưng không lâu sau đó, cũng phân ra được thắng bại. 32 tòa chiến đài, toàn bộ bị người chiếm cứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật nhiều ngoại lai thiên kiêu, 32 tịch ta ma đô sơn, thế mà chỉ chiếm 2 tịch. Góc truyện audio.com, không sai, tối thiểu có một nửa, không phải Sở Thiên Tinh vực thiên kiêu trước kia nghe đều không nghe qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định là đến từ Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, ma đô sơn, rất nhiều người đều đang nghị luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám giả ma vương, cũng lộ ra vẻ do dự, không biết suy nghĩ cái gì. Tốt rồi, hiện tại top 32 đã sinh ra, bây giờ tiến hành 22 quyết đấu, lấy rút thăm phương thức tiến hành quyết đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám giả ma vương thanh âm vang lên, đón lấy, hắn vung tay lên, không trung 32 tòa chiến đài, bay múa, bay về phía hai bên, đón lấy ám giả ma vương trong tay áo, lại bay ra một tòa chiến đài. Tòa này chiến đài, so trước đó tất cả chiến đài đều muốn to lớn, lơ lửng giữa không trung, xem như tiếp xuống tỷ thí chủ chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, chính là rút thăm, Lục Minh bọn họ chiếm lĩnh chiến đài, mỗi một tòa, đều có số thứ tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ số 1 đến số 32, giống như Lục Minh chiếm cứ chiến đài, số hiệu là ngày 16, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám giả ma vương rút thăm, rút đến hai cái kia dãy số, liền cái đó hai cái dãy số quyết đấu. Số 16, số 28, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám giả ma vương bốc thăm xong tuyên bố, cái thứ nhất chính là ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng, bay lên chủ chiến đài, nhưng hắn bay lên chủ chiến đài thời điểm, lại là sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn đối thủ, lại là cái kia cánh tay quấn rắn nữ tử. Hừ, ta nhận thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cánh tay quấn rắn nữ tử nhìn thấy Lục Minh về sau, cũng chỉ có thể tự nhận xui quẩy. Nàng đã cùng Lục Minh đấu qua, biết không phải là Lục Minh đối thủ, ngược lại không bằng dứt khoát nhận thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, nhận thua, cánh tay quấn rắn nữ tử nhận thua, ngược lại là người một số người hơi kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, cánh tay quấn rắn nữ tử thế nhưng là thiên thần lục trọng thần tử cấp nhân vật. Mà Lục Minh chỉ là thiên thần tam trọng mà thôi, cánh tay quấn rắn nữ tử thế mà không đánh mà hàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra tiểu tử này, không thể khinh thường, có lẽ có một chút đáng sợ thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác chiến đài thiên kiêu, nguyên một đám trong lòng thầm nghĩ, không khỏi nhiều đánh giá Lục Minh vài lần. cánh tay quấn rắn nữ tử lao xuống chiến đài nhận thua ám dạ ma vương, liền đưa nàng cái kia số 28 chiến đài thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh, là về tới số 16 chiến đài. Đón lấy tỉ thí tiếp tục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, như cái kia tay cầm chiến đao thanh niên khôi ngô còn có sử dụng trường thương hắc bào thanh niên, thực lực đều phi thường kinh người, đánh bại dễ dàng đối thủ. Mặt khác, Vô Huyết còn có ám dạ sắc vi, thực lực cũng phi thường mạnh nghiền ép đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực ngang sức ngang tài, đại chiến phi thường kịch liệt. Thậm chí có người chém giết hơn ngàn chiêu, mới phân ra được thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày sau, vòng thứ nhất kết thúc, top 16 sinh ra. Sau đó tiến hành vòng thứ hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng thứ hai, cùng vòng thứ nhất một dạng, cũng là rút thăm quyết định. Không ít người đã khẩn trương, lại chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần qua vòng thứ hai, liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Tiến vào 10 vị trí đầu, thì có một cân ma dạ tiền, đây chính là đại thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số 16, đối chiến số 11, ám dạ ma vương tuyên bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.